Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 34, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, hãy cùng đến với món hàng đầu tiên của chúng ta. Khi Đen vừa dứt lời, một tinh thể được mang ra từ sau cánh gà. Đó là một tinh thể bảy sắc cầu vòng, với kích thước đó thì có lẽ tinh thể nặng 200 gram. Hào quang của nó cũng rực sáng với ánh cầu vòng, và trên hết, nó hấp dẫn vô cùng. Đó là, Leo lấp bắp từ bên cạnh. Họ thật sự chơi lớn. Lai nói, thế các cậu có nhắm đủ tinh thể mana để mua nó không? Lily mỉm cười, hỏi. Không, cả ba chúng tôi cùng trả lời. Dù có thể mọi người ai cũng đã biết nó là gì nhưng tôi cũng xin giới thiệu. Đây là tinh thể cầu vòng, có tác dụng tăng mọi chỉ số của người dùng vĩnh viễn. Ở đây chúng tôi có 200 gram, tức nó sẽ tăng mọi chỉ số lên 20, HP và MP lên 40 điểm. Giá khởi điểm sẽ là 1 kg tinh thể mana, mỗi lần tăng ít nhất 100 gram tinh thể mana. Bắt đầu, với một tiếng búa gõ vang lên, các thằn lằn nhanh chóng hét lên. Số 155, 1 kg tinh thể mana. Số 304, 1,5 kg tinh thể mana. Số 7, 10 kg tinh thể mana. Sau khoảng thời gian khu vực đấu giá tràn ngập những âm thanh ra giá của các thằn lằn, một giọng nói trầm, quyền lực vang lên. Nghe thấy số tiền quá lớn, nhiều thằn lằn liền im bật. Số 23, 11 kg tinh thể mana. Lại thêm một giọng nói khác vang lên, lần này giọng nói lanh lành, mang lại cảm giác tinh nghịch như của một đứa trẻ. TSK, số 7, 12 kg tinh thể mana. Số 23, 13 kg tinh thể mana. Nè, Sohyu, nhường tôi đi mà, nha. Số 7, 14 kg tinh thể mana. Jack, tôi nhường cậu bao nhiêu lần rồi? Lần này tinh thể cầu vòng là của tôi. TSK, keo kiệt. Người tên Jack nói, trong giọng anh ta có một chút tức giận. Giống như một cậu bé đòi quà không thành. Sau khoảng 30 giây, nhận thấy cuộc cãi vã dừng lại, Đen nói. 14 kg tinh thể mana lần 1, 14 kg tinh thể mana lần 2, 14 kg tinh thể mana lần 3. Chúc mừng vị khách quý số 7 đã trở thành người sở hữu tinh thể mana cầu vòng. Sau đó, tinh thể cầu vòng được đưa xuống sau cánh gà. Món đồ tiếp theo nhanh chóng được mang lên. Sau tinh thể cầu vòng, mọi thứ nhanh chóng lăng xuống khi các vật phẩm khác được mang ra. Dù có thể nói chúng kém hấp dẫn so với tinh thể cầu vòng, mọi vật phẩm đều rất đáng giá. Cái rẻ nhất cũng phải có giá 3,5 kg tinh thể mana. Sau hơn 5 vật phẩm, cuối cùng cũng có một thứ thu hút được sự chú ý của tôi. Phải nói nó rất phù hợp với nhiệm vụ tiếp theo của tôi. Vật phẩm đó là một tấm giấy da, trên đó có một rune đỏ rực. Mana xung quanh nó như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Các thằn lằn có vẻ cũng không chú ý đến rune đó lắm. Có lẽ vì nó chỉ dùng được một lần. Giới thiệu với mọi người, đây là rune bộc phá, một trong những rune dùng một lần mang sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ. Khi trang bị rune này và kích hoạt nó, người dùng có thể cho phát nổ từ bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Tất nhiên người dùng miễn nhiễm sát thương từ vụ nổ, sức mạnh của một vụ nổ tương đương một ma pháp cao cấp. Tuy nhiên, để bù cho sự hao hụt mana, rune không dùng mana trong cơ thể người dùng mà là mana từ môi trường xung quanh. Khi kích hoạt, rune có thời gian tồn tại là nửa đơn vị đồng hồ cát và sau khi dùng sẽ tan biến. Giá khởi điểm 500 gram tinh thể mana, mỗi lần tăng ít nhất 50 gram tinh thể. Bắt đầu, khi các thằn lằn khác bắt đầu đấu giá, tôi quan sát và chờ đợi. Khi các lần ra giá đã lên đến đỉnh điểm, tôi bắt đầu tham gia. Số 74, 4 kg tinh thể mana. Số 178, 4,5 kg tinh thể mana. Nghiến răng, tôi nói. Số 74, 5 kg tinh thể mana. Sau lần trả giá này của tôi, không thằn lằn nào tham gia nữa. Này Osiris, cậu có điên không? Thứ đó chỉ dùng một lần. Và cậu đã trả 5 kg tinh thể mana cho thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo nói, tỏ ra lo lắng. Tại sao cậu lại mua thứ đó? Lai thêm vào, nhìn họ, tôi mỉm cười và nói. Đừng lo. Dù sao ai cũng cần một con át chủ bài để bảo đảm tính mạng đúng không? Nếu lỡ tôi gặp một C, Intermediate Ray khác thì sao? Hai, nếu cậu đã nói vậy. Lai thở dài, sau đó buổi đấu giá trôi qua trong tốt đẹp. Ba món hàng cuối chính là các nhân vật chính trong buổi đấu giá này. Gồm 500 gram tinh thể ma thuật, được bán với giá 17 kg tinh thể mana. Một bộ móng vuốt làm từ Explosion Steel, một kim loại phát nổ bất cứ khi nào người dùng truyền mana vào đó. Thứ đã được một chai miner mua với giá 18 kg tinh thể mana. Và cuối cùng, thứ hấp dẫn nhất, xác của một quái vật B, Lesser Ray đang hấp hối. Một thằn lằn hạng C đã mua nó với giá 21 kg tinh thể mana. Sau đó, cậu ta đã giết nó và theo lời đồn, thăng từ LV-26 lên thẳng LV-40. Sẵn sàng tiến hóa, sau khi rời khỏi khu đấu giá và nhận vật phẩm mà mình đã mua, tôi tạm biệt Lai, Leo và Lily rồi tiến về hang động của mình. Tuy nhiên, tâm trí tôi lại rơi vào một suy nghĩ. Tại sao, trong cuộc đấu giá đó, có rất nhiều thằn lằn tham gia, tuy nhiên không ai cố gắng cướp dù chỉ một vật phẩm. Theo những gì tôi quan sát, nơi đó không được canh gác kỹ lưỡng cho lắm. Vậy tại sao chứ, cũng có thể do sợ trở thành kẻ thù của mọi thằn lằn ngay giữa lãnh địa của họ. Không, có rất nhiều loài thằn lằn, tuy nhiên, dù trong toàn lịch sử cũng chưa từng có trường hợp ai cố gắng cướp nơi đó. Với nhiều đó loài, đáng lẽ phải có ai đó có khả năng tàng hình và che giấu sự hiện diện hoàn toàn. Vậy tại sao không ai bị lấn át bởi lòng tham thứ mà mọi sinh vật thông minh đều có? Tinh thể khai sáng cũng vậy, dù chỉ có hai hạng B, bình thường nhất canh giữ, chưa có trường hợp thằn lằn nào cố gắng cướp nó. Với chỉ một thằn lằn ma pháp hạng A, nhiệm vụ đó sẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên trong toàn lịch sử không ai cố làm thế, ít nhất thì tôi chưa nghe. Nhưng tại sao không ai cố gắng thử? Trừ khi, một giả thuyết đáng sợ khiến tôi rùng mình hình thành trong não tôi. Cách chương.